Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, phần 668, là ta nhi tử phải cho ta cùng hắn ba mua, về sau chúng ta hai cái trụ, Phương Xuân Lan vội vàng nói. Vẻ mặt khoe ra, nhi tử chúng thưởng sự tinh tuy rằng không thể nói, nhưng là nhi tử hiếu thuận, có thể cho chính mình mua phòng. Chính là thực tốt sự tình, Phương Xuân Lan tự nhiên là kiêu ngạo, đúng không, kia ngài nhi tử thật sự cùng hiếu thuận ngài cùng thúc thúc a. Vị tiên sinh này chính là ngài nhi tử sao? Quả nhiên là tuân tú lịch sự đâu tương đương, mua phòng bán lâu tiểu thư kia đều là lưỡi sán hoa sen. Cho nên nói mấy câu công phu liền đem Phương Xuân Lan khích lệ tâm tình phi thường hảo. Mỹ tư tư đi theo nhân ra đi xem phòng. Bích Phù Nguyên nơi này trang hoàng quả nhiên là không tồi. Bìa cứng phòng nói, không phải dựa theo mét vuông tính giá nhà, mà là xem thiết kế cùng ở nhà linh tinh đồ vật. Bởi vì bên này tầng lầu đều là song thang máy, cho nên ở tại mấy lâu nhưng thật ra đều không có vấn đề. Loại địa phương này cũng không có khả năng xuất hiện cái gì đình thủy đình điện linh tinh đồ vật. A Di, ngươi nhìn xem ngài thích này căn hộ sao? 120 bình, trang hoàng là chúng ta thành phố nhất nổi danh Long Đằng trang hoàng công ty lại đây trang hoàng. Sở hữu trang hoàng đều là trải qua thiết kế sư thiết kế. Hoàn toàn vì nghiệp chủ chế tạo, thập phần thoải mái, Chu Trạch Giai cùng Chu gia người đứng ở cái này 120 bình trong. Phòng, không thể không nói. Nhân gia trang hoàng xác thật là thực tốt, hơn nữa chỉ là phương diện này gia cụ bày biện, làm người nhìn liền trong lòng thực thoải mái, cho nên Chu phụ cùng Chu mẫu đều là đối cái này phòng ở thực vừa lòng. A Giai, ngươi cảm thấy nơi này phòng ở thế nào? Phương Xuân Lan vẫn là tính toán nghe nhi tử, nàng biết nhi tử hiện tại có tiền, nhưng là có tiền cũng không thể loạn hoa a, nhi tử về sau còn gây dựng sự nghiệp đâu. Mẹ, về sau đây là ngài cùng ba trụ địa phương, các ngươi thích là được, ta nhìn nơi này khá tốt, ba, ngươi cảm thấy đâu, nơi này trang hoàng xác thật là phi thường không tồi, cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng, Chu phụ bị dò hỏi lúc sau cũng là gật gật đầu. Vẻ mặt tươi cười, ta xem hành, nơi này vị trí cũng hảo, ánh sáng mặt trời cũng không tồi. Hơn nữa trang hoàng chỉnh thể ta đều thực thích, liền nơi này đi, kỳ thật rất nhiều thời điểm khảo sát đủ loại phòng ở. Kia đều là bởi vì muốn tìm một cái giá thích hợp. Hiện tại đã có tiền, nơi này cũng thực thích, tự nhiên là không cần quá nhiều suy xét. Chu Trạch Giai lại dò hỏi mẫu thân, xác định mẫu thân thích lúc sau, trực tiếp đánh nhịp mua tới cái này phòng ở. Này bộ nội thất hoàn thiện 120 bình bìa cứng phòng. Cuối cùng là 300 vạn mua tới. Tuy rằng giá cả cao, nhưng là lập tức là có thể đủ trụ tiến vào. Này đối Chu gia người tới nói vẫn là thật cao hứng. Lúc sau Chu Trạch Giai mang theo ba mẹ lại đi xe hành. Cấp Chu phụ mua xe. Chu phụ đối với mua xe là thập phần cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình tuổi lớn. Không nghĩ khai quá tốt xe, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng chọn lựa một cái 50 nhiều vạn xe. Cứ như vậy Chu phụ đều ngại quý, cảm thấy hơn 10 vạn năng khai là đến nơi, hắn phía trước xe chính là 10 vạn tả hữu. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người đều là vô cùng cao hứng, bởi vì đã cùng thê tử trước tiên ước hảo muốn đi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó. Chu Trạch Giai chuyên môn cấp Chu mẫu tạp đánh 20 vạn. Làm Chu phụ mang theo Chu mẫu đi dạo phố. Hắn cũng rốt cuộc có thể thoát thân. Rốt cuộc, vội này đó cũng là rất mệt. Tới rồi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà thời điểm. Đã là buổi chiều 4 giờ. Mở cửa người là đại cữu ca Khương Minh Vũ. Nhìn đến Chu Trạch Giai cũng là rất cao hứng. Tới, dứt lời nhìn đến Chu Trạch Giai để đồ vật. Vội vàng vươn tay tiếp nhận tới, kết quả vừa thấy, có chút kinh ngạc, ai u, ngươi tiểu tử này nghĩ như thế nào lên lấy rượu lại đây? Vẫn là rượu ngon, này Mao Đài vừa thấy liền biết là đứng đắn hóa, giá chỉ sợ không thấp, cho nên Khương Minh Vũ đương nhiên là có chút kinh ngạc. Minh Vũ ca, ta còn không thể mang Điểm Nhi rượu ngon lại đây. Bà thích nhất uống rượu, lại nói tiếp Khương phụ khác yêu thích không có. Chính là thích uống xoàng hai ly, cùng những cái đó tử quỷ bất đồng. Khương phụ thích chậm rãi đi nhấm nháp này đó rượu ngon. Mỗi lần cũng là uống một chút, sẽ không say, là một người uống rượu tốt nhất trạng thái. Hảo hảo hảo, bà ở bên trong đâu? Nếu là biết người mang tốt như vậy rượu, xác định vững chắc cao hứng, đem người nghênh tiến vào. Trước kia thời điểm Khương Minh Vũ đã từng không thích cái này muội phu. Chính là bất đắc dĩ muội muội thích, sau lại liền cố mà làm tiếp nhận rồi cái này muội phu. Nhìn nhìn lại muội phu đối muội muội vẫn là rất không tồi. Lúc này mới dần dần tiếp nhận rồi cái này muội muội. Hiện tại cùng Chu Trạch Giai chi gian quan hệ vẫn là rất không tồi. Hai người đi vào lúc sau, liền thấy được ngồi ở trên sofa đang ở cầm di động xem tư liệu Khương phụ. Ba, ngươi xem A Giai cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Khương phụ một quay đầu, liền thấy được nhi tử trong tay rượu, tức khắc nở nụ cười. Bên này còn chưa nói lời nói đâu. Một bên từ trong phòng bếp nghe được thanh âm ra tới Khương mẫu trực tiếp liền đi nhi tử nơi này. Đem rượu mao đài cấp đoạt đi rồi. Đừng nghĩ, bác sĩ nói ngươi gần nhất không thể uống rượu. Này rượu trước phóng, ngươi thân thể khi nào hảo lên, khi nào uống. Nói xong Khương mẫu nhìn về phía con rể, vẻ mặt tươi cười. A Dài a, mẹ cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn đồ ăn. Đợi chút hảo hảo ăn a, mẹ con chi gian giống nhau không có gì bí mật. Khương mẫu đã biết Chu Trạch Giai trúng thưởng sự tình, là Khương Tuyết Phỉ nói. Bởi vì phía trước Khương Tuyết Phỉ dò hỏi quá Chu Trạch Giai hay không đem chuyện này nói cho nàng. Người nhà, Chu Trạch Giai tự nhiên là đồng ý. Dù sao cũng là phu thê, không phải cái gì xa lạ người. Cho nên Khương mẫu biết chuyện này lúc sau quả thực là sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới con rể thế nhưng còn có loại này số phận. Quan trọng nhất chính là, chúng lớn như vậy thường, thế nhưng không chút nào giấu giếm cùng nữ nhi nói. Xem ra là thiệt tình đối nữ nhi, cho nên Khương mẫu là nhìn Chu Trạch Giai càng ngày càng thuận mắt. Ân, cảm ơn mẹ, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Khương gia phu thê đối hắn vẫn luôn là khá tốt, từ hắn cùng Khương Tuyết Phỉ yêu đương. Đến cuối cùng hai người bàn chuyện cưới hỏi, Khương gia phu thê đều không có xem thường Chu gia người. Hơn nữa bởi vì Chu gia điều kiện, còn chuyên môn ra tiền cấp nữ nhi mua phòng, có thể nói là thập phần chiếu cố Chu Trạch Giai, cho nên Chu Trạch Giai hiện tại có tiền, tự nhiên là không nghĩ muốn gạt như vậy nhạc gia. Hừ, được rồi ta đã biết, ta không uống rượu, A Giai, lại đây. Bồi ta lao trong chốc lát, Khương phụ vừa nghe rượu là không có. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ kêu con rể lại đây cùng nhau nói chuyện. Xem nhi tử kia cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình bị phản bội. Chính là uống hai non rượu làm sao vậy? Lại không có gì vấn đề. Chu Trạch Giai ngồi ở nhạc phụ bên cạnh, một bên chính là đại cữu ca. Cũng không biết thê tử có hay không đem chính mình trúng thưởng sự tình nói cho bọn họ. Vì thế nói, ba, Minh Vũ ca, Tuyết Phỉ có đem nhà của chúng ta sự tình nói cho các ngươi sao? Lời này vừa ra, hai cái nam nhân đều là sửng sốt, Tuyết Phỉ nơi đó phát sinh sự tình gì sao? Tức khắc hai người đều là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Thần sắc nghiêm túc lên. A Giai a, ngươi cùng Tuyết Phỉ là có cái gì mâu thuẫn? Đệ 1245 chương trời giáng tiền của phi nghĩa hai cái trăm triệu sáu này hai cái đại nam nhân. Vừa nghe là Khương Tuyết Phỉ sự tình, con tưởng rằng là này tiểu hai vợ chồng người nháo cái gì mâu thuẫn đâu. Bằng không như thế nào không có cùng nhau tới. Lúc này con rể tới, nữ nhi còn không có tới đâu. Bị nhạc phụ như vậy vừa hỏi. Chu Trạch Giai cũng là có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười, ba, ta cùng Tuyết Phỉ hảo hảo đâu, chính là có một chuyện tốt muốn cùng ngươi cùng mẹ giảng. Còn có Minh Vũ ca, ta còn tưởng rằng Tuyết Phỉ cùng các ngươi nói đâu, không nghĩ tới nàng không nói cho các ngươi a. Ngẫm lại này hẳn là cũng là thê tử có thể làm được sự tình. Rốt cuộc nhạc phụ nhạc mẫu đều là người làm công tác văn hóa. Gặp qua kẻ có tiền nhiều đi, trong nhà điều kiện cũng không phải rất kém cỏi, cho nên liền tính là một đêm phất nhanh, nhạc phụ nhạc mẫu phỏng chừng đã biết cũng chỉ là cao hứng. Khẳng định là không có cái loại này lòng tham ý tưởng. Sự tình gì a, như vậy thần bí, Khương Minh Vũ cũng có chút tò mò, theo sau nheo lại đôi mắt, có phải hay không Tuyết Phỉ mang thai? Hắn thanh âm có chút kích động, muội muội cùng muội phu này đều kết hôn 2 năm, con hắn đều 5 tuổi, chính là muội muội muội phu hoàn toàn không có động tĩnh. Như thế nào có thể không cho Khương Minh Vũ lo lắng a? Khương phụ cũng là nghe được nhi tử nói lúc sau ánh mắt sáng lên. Nhìn nhà mình con rể, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nếu là nữ nhi mang thai, đây là thiên đại chuyện tốt a. Tức khắc lại một lần bị đại cựu ca sặc tử Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ cười khổ nói. Minh Vũ ca, không có việc này, thật không? Ta tưởng nói, là ta không phải có mua vé số thói quen sao? Mấy ngày hôm trước mua một chương vé số, gần nhất không phải mở thưởng sao? Ta trúng 200 triệu, rõ ràng là chuyện tốt như vậy. Chính là nhìn hai cái nam nhân tức khắc đối hắn thất vọng thần sắc. Chu Trạch Giai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sinh hài từ loại chuyện này, hắn cũng là thực bất đắc dĩ a. Kia không đúng sự thật, có biện pháp nào a? Hắn cũng không thể nói cho nhạc phụ cùng đại cựu ca. Hắn cùng Khương Tuyết Phỉ còn ở tránh thai đi. Bởi vì trong nhà điều kiện hiện tại có hai tử không tốt lắm. Cho nên hai người thương lượng vãn một chút muốn hai tử. Lời này cũng chính là người trẻ tuổi chi gian dám tùy tiện nói một chút. Nếu là làm cha mẹ biết, phòng trừng kia đều là phải bị đuổi theo đánh. Khương phụ cùng Khương Minh Vũ vốn dĩ thực thất vọng không phải Khương Tuyết Phỉ mang thai sự tình. Kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ ném ra lớn như vậy một tin tức. Tức khắc cũng là có chút không rõ nguyên do. Khương Minh Vũ càng là có chút ngốc ngốc không thể tin được. Hai cái trăm triệu, gần nhất về hai cái trăm triệu giải thưởng lớn sự tình. Trên thực tế TV thượng có bá báo. Chỉ cần là xem TV tin tức người đều biết, trời biết liền ở Chu Trạch Giai tới phía trước, Khương Phụ cùng Khương Minh Vũ mới vừa xem qua cái này tin tức. Còn nói đây là cái nào người đi rồi cứt chó vẫn có thể trời giáng hai cái trăm triệu đâu. Kết quả không nghĩ tới người này thế nhưng chính là Chu Trạch Giai. Chính mình con rể, chính mình muội phu, kia trong TV mặt nói đi lãnh đi giải thưởng phu thê. Chính là người cùng Tuyết Phỉ. Lúc này Khương Phụ mới nhớ tới đưa tin bên trong nhân ra nói. Là một đôi mang mặt nạ tuổi trẻ phu thê đem giải thưởng lớn lãnh đi. Kỳ thật như là loại này trúng thưởng. Thật nhiều thời điểm đều là một người đi. Thậm chí bởi vì tiền thưởng nháo đến túi bụi người cũng có rất nhiều. Hiện tại nhìn đến con rể thế nhưng liền nói như vậy ra tới. Làm Khương Phụ đương nhiên là thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, chính là ngày hôm qua, ta cùng Tuyết Phỉ cùng đi lãnh thưởng, hơn nữa mua một chiếc xe, cấp Tuyết Phỉ mua một ít đồ vật, đêm qua ta đi ba mẹ nơi đó đem chuyện này nói cho ba mẹ. Hôm nay chính là bồi ba mẹ đi mua phòng ở, mới mãi cho đến hiện tại như vậy vãn mới lại đây, Chu Trạch Giai không giấu giếm chuyện này. Đối với nhạc phụ nhạc mẫu, hắn là thập phần tôn kính. Nếu Khương gia phu thê là thấy tai mắt khai người, như vậy Chu Trạch Giai cũng không có khả năng đem Khương Tuyết Phỉ cưới về nhà. Cho nên ngươi trước 2 ngày gọi điện thoại nói làm ta lại đây ăn cơm. Chính là biết chính ngươi trúng thưởng. Khương Minh Vũ lúc này cũng phản ánh lại đây. Biết muội phu là có ý tứ gì. Phía trước còn tưởng rằng muội phu thật là có chuyện gì. Hiện tại xem ra, muội phu lợi hại a. Quả thực là nghiêu, này mua vé số chung 200 triệu vận khí, này cũng không phải là người bình thường có thể có được vận khí a. Đúng vậy, Minh Vũ ca ngươi khoảng thời gian trước không phải nói công ty bên kia muốn kéo đầu tư sao? cho nên ta liền nghĩ, chờ vé số lấy tiền, liền cho ngươi đầu tư đâu. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, ai đối hắn hảo, hắn cũng đối ai hảo, cho nên Khương Minh Vũ cái này đại cựu ca, Chu Trạch Giai đương nhiên là thích. Khương Minh Vũ cái này là thật sự kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Bởi vì trước kia hắn là rất là chiếu cố cái này muội phu. Lại không nghĩ rằng muội phu hiện tại có tiền, cũng là có thể nhớ tới hắn. Nhưng thật ra làm Khương Minh Vũ cảm động không biết làm sao. Ngươi, ngươi à, này tiền là của ngươi. Ngươi cũng không sợ đầu tư cho ta bồi. Hắn vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn ngàn, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ta tin tưởng Minh Vũ ca công ty khẳng định sẽ càng tốt. Chu Trạch Giai thập phần tín nhiệm, nếu lần này tới, chính là tính toán cấp Khương Minh Vũ công ty đầu tư 500 vạn. Bởi vì phía trước thời điểm Khương Minh Vũ công ty phát triển này hơn 4 năm, cũng không sai biệt lắm có 600-700 vạn sạp. Lần này nhận thầu một cái công trường, cho nên mới muốn kéo đầu tư. Hành, ta đây liền không khách khí. Bất quá này tiền xem như ngươi đầu tư, nhập cổ công ty cũng đúng. Đến lúc đó ta tìm luật sư làm chứng kiến, Khương Minh Vũ không sợ chính mình hố muội phu. Cũng biết muội phu nếu nói ra loại này lời nói, chính là muốn kéo rút hắn. Trước kia thời điểm chính mình trong nhà hơi chút hảo một chút. Hiện tại muội phu có tiền trái lại kéo rút chính mình. Làm Khương Minh Vũ trong lòng nói không cảm động là giả. Chu Trạch Giai gật đầu, đồng ý Khương Minh Vũ cách nói. Sau đó mới nhìn về phía nhà mình nhạc phụ. Ba, ta này không phải hôm nay buổi sáng cho ta ba mẹ ở Bích Phù Nguyên bên kia mua một bộ bìa cứng tốt. Phòng ở sao? Mới 300 vạn. Ta ý tứ là lại ở Bích Phù Nguyên bên kia cho ngài cùng mẹ mua một bộ. Liền mua ở bên nhau. Về sau ta cùng Tuyết Phỉ cũng đều ở tại bên kia. Cũng có thể gần gũi chiều cố các ngươi. Ngài cảm thấy như thế nào? Khương đời bố tới nhìn con rể có tiền. Có thể nghĩ đến nhà mình nhi tử. Cũng đã cảm thấy này con rể là cái người có tâm. Kết quả không nghĩ tới chẳng những có nhi tử. Còn có hắn cùng lão bà, một mở miệng chính là một bộ phòng ở, làm Khương phụ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. A Giai A, bà biết ngươi hiện làm có tiền, chính là tiền không phải như vậy hoa. Hơn nữa ngươi cho chúng ta mua phòng chuyện này nói cho ngươi ba mẹ sao? Bọn họ đồng ý sao? Chúng ta có tay có chân, hiện tại cũng có phòng ở, ngươi cho chúng ta mua không mua a? Chúng ta đều biết ngươi là một cái hiếu thuận, này tiền a, hẳn là hoa đến nên hoa địa phương, tốt xấu Khương phụ cùng Khương mẫu hai người đều là đại học. Giáo thụ, nhiều năm như vậy tài sản tự nhiên là có, bất quá bởi vì hai người đều là không tốt kinh doanh cái loại này. Cho nên sớm chút năm kiếm tiền cũng chỉ có thể đầu tư địa ốc. Cho nên Khương phụ cùng Khương mẫu danh nghĩa vẫn là tổng cộng có 4 căn hộ. Lúc trước cấp nữ nhi một bộ, nhi tử một bộ, đây đều là nhẹ nhàng, cho nên Khương phụ không nghĩ chiếm con rể tiện nghi, liền biết này nhạc phụ nhạc mẫu là tiền tài như cạn bã. Này đại khái chính là văn nhân khí khái, Chu Trạch Giai nghe Khương phụ cự tuyệt, là tại dự kiến bên trong. Ba, một bộ 120 bình phòng ở cũng mới 300 vạn. Cũng không phải như vậy quý. Hơn nữa ta trúng 200 triệu, nộp thuế lúc sau cũng dư lại không ít đâu. Mua cái phòng vẫn là có thể mua được khởi. Chuyện này ngài yên tâm, ta tới phía trước cùng ta ba mẹ nói qua. Hơn nữa yêu cầu này vẫn là ta ba mẹ nhắc tới. Nói về sau đại gia nếu là ở cùng một chỗ, ta cùng Tuyết Phỉ nếu là có hai tử, ngài cùng mẹ cũng có thể đủ gần gũi nhìn hai tử. Hơn nữa ta còn cùng Tuyết Phỉ thương lượng quá chuyện này. Tuyết Phỉ đều đồng ý. Chu Trạch giải thích này đó văn nhân cốt khí. Cho nên cảm thấy cùng người như vậy kết thân ra. Quả thực là không thể tốt hơn. Khương phụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này ở trong phòng bếp Khương mẫu ngược lại là ra tới. Các ngươi nói cái gì đâu. Kỳ thật nàng có ở trộm nghe. nhưng là rốt cuộc ở con rể trước mặt đâu, nên có mặt mũi vẫn là yêu cầu bảo trì. Mẹ, là cái dạng này, chúng ta phía trước không phải xem tin tức nói có người trúng vé số 200 triệu sao? Chúng thưởng người chính là A Giai, đối với chuyện này. Khương Minh Vũ cảm thấy một chốc vẫn là có chút mộng bức. Người này vận khí quả thực là quá kỳ quái, nhẹ nhàng liền biến thành hàng tỷ phú ông, làm người không thể tưởng tượng. Khương Mẫu nghe được lời này hoàn toàn không kinh ngạc, nhưng thật ra nở nụ cười. Nga, các ngươi nói cái này à, ta tối hôm qua cũng đã biết, Tiết Phỉ gọi điện thoại lại đây nói qua. Ta chỉ là không nói cho các ngươi mà thôi, nói lộ ra một cái kiêu ngạo biểu tình. Rốt cuộc mẹ con chi gian quan hệ hảo, đó là cùng phụ thân hoàn toàn bất đồng cảm giác, Khương Phụ cùng Khương Minh Vũ đều tức khắc hết chỗ nói rồi. Trách không được A Giai tới thời điểm sẽ hỏi nói vậy. Hợp lại trong nhà nhưng thật ra thật sự có người đã biết chuyện này. Chỉ tiếc không phải bọn họ mà thôi. Mẹ, kia Tiết Phỉ nói cho ngài chúng ta trúng thưởng sự tình. Nàng có hay không nói mua phòng sự tình a? Ta nghĩ Bích Phù Nguyên bên kia điều kiện cũng không tồi. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là an bảo, đều là thực không tồi. Về sau chúng ta cũng có thể trụ đến gần điểm nhi. Ta cùng Tiết Phỉ cũng có thể nhiều hơn chiều cố các ngươi. Chu Trạch Giai cái này con rể có thể nói là phi thường đã chịu Khương Mẫu thích. Cho nên vừa thấy con rể nói chuyện, Khương Mẫu trên mặt tức khắc trở nên cười tủm tỉm mà ni cái này a. Tiết Phỉ nói cho ta, Bích Phù Nguyên đúng không? Ngươi tưởng mua liền mua, ở cùng một chỗ cũng khá tốt. Chờ về sau ngươi cùng Tuyết Phỉ có hai tử, ta cùng nàng ba còn có thể hỗ trợ mang mang. Vừa lúc Khương Mẫu xem cái này con rể ở có tiền lúc sau hoàn toàn không có nghĩ tới làm những cái đó chuyện xấu, còn biết hiếu thuận bọn họ, làm sao có không cao hứng. Trực tiếp đồng ý, rốt cuộc nàng tiếp thu cái này phòng ở cũng không phải là vì phòng ở, mà là vì về sau thế nữ nhi chiếu cố hai tử. Bọn họ nếu là muốn phòng ở, nàng cùng lão nhân còn có 4 căn hộ đâu, còn có thể sợ không chỗ ở. Chính là đây là con rể cùng nữ nhi một mảnh hiếu tâm. Khương Mẫu liền hưởng thụ, Nhạc Mẫu cũng là mẹ, không phải sao, hết chương.